Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 165 Săn Long Đảo, chương 165 Tàu bay cuối cùng đợi 2 ngày. Rốt cuộc chờ tới rồi, Hải Vương Hải mỗi năm mở ra an toàn thời gian, chỉ có trong khoảng thời gian này. Tàu bay mới có thể an toàn từ Hải Vương trên biển phương bay qua. Bởi vì chỉ có trong khoảng thời gian này. Sinh hoạt ở trời cao tầng mây gian một ít vân trung hải thú mới có thể rơi xuống trong biển sinh. Dục đời sau, đồng thời đây cũng là hải thú bá chủ cùng nhân loại truyền kỳ cường giả lẫn nhau đạt thành ngưng. Chiến thời gian, Hải Vương Thành. Đây là nhân loại tới gần Hải Vương Hải duy nhất một tòa thành thị, từ không trung nhìn xuống phía. Dưới đảo nhỏ, toàn bộ trên đảo trừ bỏ vùng duyên hải Hải Vương Thành. Dư lại thổ địa diện tích không phải nông trường cùng mục trường chính là vườn trái cây. Đủ loại thiên kỳ bách quái thú loại thuần dưỡng ở trên đảo hình thành một cái chuỗi đồ ăn, lợi hại. Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn đến nhân loại hoàn toàn đuổi đi hung thú đảo nhỏ, 2 vạn năm trước. Thượng một lần tới nơi này, tháp linh trong trí nhớ Mỹ thực chi hải còn không phải như thế. 2 vạn năm sau cũng đã hoàn toàn không thấy được hoang dại hung thú. Có thể thấy được này đó có thể ăn đồ vật sớm đã bị Mỹ thực chi hải hung tàn Mỹ thực ra ăn cái. Không còn một mảnh, hạ tàu bay. Ngay sau đó chính là đổi thừa trên biển đoàn tàu thoạt nhìn rất giống cổ xưa địa. Cầu cao thiết, chỉ là bên ngoài bao vây lấy một tầng chân không vòng bảo hộ. Bắt chước không gian vũ trụ chung vô trọng lực hình thái. Này tăng tốc độ có thể đạt tới khi tốc vạn dặm tả hữu. Xa so ngồi thuyền cùng giống nhau phi hành khí muốn mau thượng rất nhiều, ha ha. Ta đi mua phiếu, lần này tính ta thỉnh ngươi, Freer Map Mỹ thực ra kênh chủ động đi mua phiếu. Tàu bay thượng mấy ngày này Nguyên Tiêu không thiếu thỉnh hắn ăn uống. Làm cho hắn đều có điểm ngượng ngùng, thừa dịp điểm này chờ trên biển đoàn tàu nhàn rỗi thời gian. Nguyên Tiêu ở nhà ga sân ga nhàn dạo qua một vòng, nhất bắt mắt. Chính là sân ga trung gian bảng thông báo, trong đó trên cùng. Là liên tiếp không ngừng lăn lộn lệnh truy nã. Trong đó thượng đến đồng thao cường giả, hạ đến hắc thiết cường giả đều có không ít. Mỗi một cái không phải tạo thành phạm vi lớn tàn sát khiến cho công phẫn bị Mỹ thực chi hải phía. Chính phủ đuổi giết. Chính là giết hại nào đó đại gia tộc thành viên lọt vào tư nhân truy nã, trong đó chỉ có một chương. Phía chính phủ lệnh truy nã, xếp hạng đứng đầu bảng chưa bao giờ từng lăn lộn, quỷ trù. Nam, cụ thể tên họ bất tường, danh hiệu nơi phát ra, người này trái với cấm kỵ nô dịch Mỹ thực ra linh hồn. Thực lực cùng bậc, hắc thiết LV5 Mỹ thực triệu hoán sư. Đã biết am hiểu cao đẳng kỹ năng phân ly đao pháp treo giải thưởng. Mang về người này hoàn chỉnh thi thể hoặc là Mỹ thực chi giới. Khen thưởng 10 vạn vị diện căn nguyên điểm. Sa Nguyệt học viên Mỹ thực triệu hoán sư tiến tu danh ngạch một cái. Mỹ thực chi hải A chờ tư nhân đảo nhỏ một tòa Nguyên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm huyền thưởng lệnh. Thượng cái kia xinh đẹp giống như nữ nhân giống nhau nam nhân. Cho tới bây giờ hắn mới biết được bị hắn giết rớt Mỹ thực triệu hoán sư có cái danh hiệu gọi là quỷ. Chù, này phân treo giải thưởng đơn thực sự dọa hắn giật mình, kẻ hèn một cái hắc thiết LV5. Có tài đức gì giá trị 10 vạn vị diện căn nguyên điểm mơ siêu, ngươi đang xem cái này. Mua được vé xe trở về kênh tràn đầy hâm mộ đánh giá treo giải thưởng đơn, thật là lợi hại treo. Giải thưởng, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán nói, ai nói không phải đâu. Cancer Serial Map hâm mộ nói, cũng không biết người này rốt cuộc làm cái gì kinh thiên động địa sự. Thế nhưng có thể bị Sa Nguyệt học viên tiêu phí như thế đại giới truy nã. Rất nhiều người đều cười xương này quỷ trù đào truyền kỳ Mỹ thực triệu hoán sư góc tường. Kên lại nhảy chung, Nguyên Tiêu trong lòng dần dần nhiều một ít suy đoán. Một cái Mỹ thực triệu hoán sư, cái thứ hai Mỹ thực tế bào tuy rằng khó được, nhưng là chỉ cần chịu tiêu phí đại giới không phải không chiếm được. Quỷ trù ở biết hắn là vu sư dưới tình huống vẫn như cũ lựa chọn cướp đoạt. có thể thấy được hắn lúc ấy đã bị đuổi giết bức đến tuyệt cảnh, mãi cho đến săn long đào. Nguyên Tiêu đều ở tự hỏi chính mình lựa chọn, nếu đem Mỹ thực chi giới giao ra đi. Có thể được đến dị thường phong phú thiên thường, nhưng là lưu lại khả năng sẽ nhiều ra tới không ít phiền toái. Nhưng là cũng có thể được đến vượt mức bình thường thu hoạch. Do dự luôn mãi Nguyên Tiêu vẫn là quyết định từ từ lại nói, săn long đào. Nhà ga một đường đi ra không ít người đều hướng về phía kênh chào hỏi, xem ra ngươi thực được hoan. Nghênh, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, đó là, kênh hơi mang đắc ý cười nói, đừng nhìn tàu bay thượng chức nghiệp giả nhiều như vậy, phân tán đến các đảo nhỏ số lượng liền rất thiếu, diệt trừ lựa chọn bình tĩnh sinh hoạt chức nghiệp giả, lại đi trừ thiên phú không đủ chức nghiệp giả, tại đây loại đảo nhỏ ta địa vị nhưng một chút đều không thấp đâu. Một đường đi ra nhà ga. Kên lưu lại một chương đảo chung bản đồ phiêu nhiên rời đi, nói đến cùng bọn họ hai người chỉ là sơ. Giao, trên đường cũng đơn giản là nhiều nói chuyện phiếm thú sự bạn rượu. Thật trông cậy vào hai cái không biết lẫn nhau bối cảnh chi tiết người thâm giao. Loại này chức nghiệp giả chỉ sợ đã sớm bị người ăn đến xương cốt đều dư lại nhiều ít ước chừng ở. Săn long thành xoay một ngày. Nguyên Tiêu mới thất vọng trở lại khách sạn, cả tòa thành thị nơi nơi đều là các loại quán ăn. Hắn tìm một chỉnh vòng thích hợp bóng ma hệ tu luyện tài nguyên không tìm được vài loại. Cái này làm cho hắn không thể không nhanh hơn chính mình hành trình. Ở loại địa phương này ngẫu nhiên ngốc mấy ngày thỏa mãn ăn uống chi dục còn hành. Ngốc nhiều tương đương mạn tính tự sát ngày này. Nguyên Tiêu chuẩn bị sẵn sàng cuối cùng dừng lại một ngày liền tiến vào thế giới ngầm mơ siêu nếu. Không phải cường đại ý chí lực tự khống chế. Hắn thật đúng là tưởng tại đây nhiều ngốc mấy ngày nhấm nháp nơi này mỹ thực. Tự ăn qua nơi này thiên kỳ bách quái mỹ vị liệu lý. Nguyên thủy địa cầu chung những cái đó đồ ăn đến nay hắn đều không thể hạ khẩu, sáng sớm thời gian. Khách sạn phòng cho khách trí năng quản gia đánh gãy Nguyên Tiêu bữa sáng, tôn kính khách nhân. Khách sạn đại sảnh có ngài bằng hữu tới chơi, thỉnh bọn họ đi lên, Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm. Quầng sáng chung quen thuộc Rear Map đạm nhiên nói. Trong lòng lại bắt đầu suy tư kên vì cái gì lúc này tới tìm hắn. Thoạt nhìn còn rất có vài phần sốt ruột bộ dáng. Thậm chí thỉnh thoảng thúc giục khách sạn trước đài, Nguyên Tiêu lão đệ. Lúc này đây ngươi cần phải giúp ta, Kên vừa vào cửa liền vô cùng lo lắng đầy mặt chua xót. Ta tìm tới tìm lui này săn long thành liền nhận thức ngươi một cái pháp hệ chức nghiệp. Chỉ cần ngươi lần này chịu giúp ta, trong đó thu hoạch tuyệt đối sẽ không làm lão đệ có hại, ta tổng phải biết rằng rốt cuộc chuyện gì. Nguyên Tiêu vô ngữ nói, Kên cũng ý thức được chính mình sốt ruột. Lập tức bắt đầu kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên, liền ở hắn đi trước tân thế giới hải thời điểm. Hắn song bào thai đệ đệ y ân tính cả mấy cái chức nghiệp giả đi trước thế giới ngầm săn thú. Lại không nghĩ rằng này vừa ly khai liền vừa đi không trở về. Tất cả mọi người khi bọn hắn chết ở thế giới ngầm mơ siêu nhưng là kên không như vậy cho rằng. Hắn cùng Y Ân từ nhỏ liền có một loại tâm linh cảm ứng, tuy rằng không biết Y Ân dưới mặt đất thế. Giới ra chuyện gì, nhưng là hắn thực xác định Y Ân hiện tại còn sống. Liên tục mấy ngày điều tra Y Ân khả năng trải qua lộ tuyến. Cuối cùng hắn không thể không cầu tới rồi Nguyên Tiêu trên người, nguyên lai Y Ân đi trước thế giới. Ngầm, cũng không phải đi nơi đó săn giết khủng long bắt được nguyên liệu nấu ăn, mà là thâm nhập thế giới. Ngầm xuyên qua không gian cái khe đi trước diệt ma chiến tranh phế tích vị diện. Qua nhiều như vậy thiên đều chưa từng ra tới. Không hề nghi ngờ là bị nhốt ở bên trong. Nếu không nhiều ít đều sẽ truyền điểm tin tức trở về báo cái bình an, kên lúc này đây ngoài ý muốn. Trung bái phỏng, chính là cầu hắn cùng nhau đi trước phế tích di tích. Giải quyết một ít ma pháp phương diện bẫy dập, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tinh hắc, ám nguyệt 1, dê ẩn, lạc đường tâm duyên, đốm lửa thiêu thảo nguyên 1990, băng hảo lạn đánh thưởng, hết chương.